Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 143, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sớm liền từ nhi tử Võ Bình Hầu Trần Uy bồi tiến cung. Huệ Nguyên đế liền này một cái trên đời cô mẫu, cô chất hai cảm tình vẫn luôn đều không tồi, hiện tại Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tuổi già, Huệ Nguyên đế cũng thực hiếu thuận, biết được lão Lục bên người có cái thiếp thất lớn lên rất giống hắn kia chết sớm biểu muội, Huệ Nguyên đế cũng thực hiếm lạ, lập tức liền sai người đi tuyên lão Lục làm lão Lục lãnh hắn di nương tới gặp. Chu Tiềm ẩn ẩn có chút bất an, lại là Võ Bình Hầu, lần này còn đem Vĩnh Xương đại trưởng công chúa kinh động. Trần Kiều đổi hảo quần áo lại đây, Chu Tiềm nhìn nàng kia trương tươi đẹp khả nhân mặt nhíu nhíu mày, sớm biết sẽ cành mẹ đẻ cành con, hắn liền không nên mang. Nàng đi phi ngựa, vương gia, hoàng thượng vì sao phải thấy ta? Chấm, Trần Kiều trong lòng càng hồ đồ, Chu Tiềm tốt xấu biết Trần gia người tiến cung, Trần Kiều một chút tin tức đều không có. Không cần lo lắng, vạn sự có ta, Chu Tiềm thấp giọng nói. Trần Kiều thuận theo mà ừ một tiếng, hai người một đạo đi Càn Nguyên điện, trong điện Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thất thần mà cùng Huệ Nguyên đế nói chuyện, đôi mắt thỉnh thoảng hướng bên ngoài ngắm, tiểu thái giám ở bên ngoài truyền lời, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa một kích động, không khẩn nắm lấy ghế dựa tay vịt, Huệ Nguyên đế cùng Võ Bình Hầu cũng đồng thời hướng ra ngoài nhìn lại. Chu Tiềm ở phía trước, Trần Kiều lạc hậu hắn hai bước cung cung kính kính mà đi đến. Trần Kiều cúi đầu không biết, Chu Tiềm lại lập tức chú ý tới, trong điện tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm hắn tiểu thiếp xem, nhi thần gặp qua phụ hoàng, gặp qua cô tổ mẫu, biểu thúc. Chu Tiềm thong dong mà hành lễ, Trần Kiều tắc quỳ xuống, Huệ Nguyên đế miễn hai người lễ, nhìn không chớp mắt mà đánh giá Trần Kiều, hắn tự nhiên gặp qua vị kia biểu muội, hiện giờ vừa thấy Trần Kiều, đã từng mơ hồ ký ức tức khắc rõ ràng lên, có loại cố nhân tái hiện cảm giác. Mất đi biểu muội thuộc về đế vương tuổi trẻ khi hồi ức một bộ phận, giờ này khắc này, Huệ Nguyên đế biểu tình đều hoảng hốt lên, không biết nên cảm khái nhân thế vô thường, vẫn là năm tháng trôi đi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đôi mắt có chút hoa, cách khá xa điểm, nàng chỉ cảm thấy cô nương này hình dáng rất giống nữ nhi, nàng chậm rãi đứng lên, từng bước một dịch đến Trần Kiều trước mặt. Trần Kiều mờ mịt mà nhìn vị này vừa thấy, thân phận liền rất tôn quý lão thái thái. Một già một trẻ mặt đối mặt đứng, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa rốt cuộc thấy rõ Trần Kiều bộ dáng, nhi tử không có lừa nàng, thật là giống nhau như đúc. A Kiều ta A Kiều A, nước mắt lã chã rơi xuống, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ôm chặt Trần Kiều. Trần Kiều, Chu Tiềm, cô tổ mẫu, ngài đây là, chờ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa khóc đến không như vậy lợi hại, Chu Tiềm một bên đỡ lão thái thái, một bên thử thăm dò hỏi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sát sát đôi mắt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại giữ chặt Trần Kiều tay trái, đem tay áo hướng lên trên lót một đoạn, sau đó kiểm tra Trần Kiều thủ đoạn. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhớ rõ rành mạch nữ nhi trên cổ tay có nơi đậu nành lớn nhỏ màu xanh lá bớt, nàng ôm hy vọng xem qua đi, nhưng Trần Kiều thủ đoạn một mảnh trắng nõn cũng không bất luận cái gì bớt. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ngơ ngẩn, đứa nhỏ này không phải nữ nhi truyền thế sao? Võ Bình Hầu mới không tin cái gì truyền thế đầu thai, lúc này đi tới, khuyên giải an ủi mẫu thân nói, nương, người chết không thể sống lại, nha đầu này chỉ là cùng muội muội dung mạo giống nhau thôi. Muội muội, Chu Tiềm khó có thể tin mà nhìn về phía hắn béo công nữ, nha đầu này, cư nhiên cùng hắn vị kia chưa từng gặp mặt biểu cô giống. Lại xem Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hai mắt đẫm lệ ngóng nhìn Trần Kiều ánh mắt, Chu Tiềm đáy lòng kia phân bất an càng rõ ràng. Hảo hài tử, ngươi cũng kêu A Kiều. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trong mắt chỉ có Trần Kiều tự ái hỏi. Trần Kiều đã sửa sang lại rõ ràng trong điện mọi người quan hệ, vị này lão thái thái cương nhiên là hoàng. Đế cô, mà nàng cương nhiên cùng lão thái thái nữ nhi giống nhau như đúc. Trần Kiều trong lòng kinh hoàng, mơ hồ thấy được rời đi Chu Tiềm truyền cơ. Nàng phía trước kế hoạch cầu tương lai định vương phi phóng nàng rời đi, nhưng đây là nàng bất đắc dĩ cử chỉ, duy nhất có thể nghĩ đến lộ, nhưng con đường này thì thật rất khó đi, gần nhất định vương phi chưa chắc nguyện ý mạo hiểm đắc tội Chu Tiềm nguy hiểm thành toàn nàng, thứ hai, liền tính định vương phi phóng nàng đi rồi, Chu Tiềm lại đem nàng trảo trở về, nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng, nếu ôm lấy Vĩnh Xương đại trưởng công chúa làm chỗ dựa. Chỉ là loại này thời điểm Trần Kiều vô pháp phân tâm tưởng quá nhiều trước tập trung tinh thần ứng phó khởi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tới. Tiện thiếp nguyên danh Liễu Nhi A Kiều chi danh nãi hiền phi nương. Nương ban tặng, Trần Kiều quy củ trả lời nói. Nàng năm nay mới 15 tuổi, hoa dường như cô nương, thanh âm kiều mềm dễ nghe, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa càng xem càng thích càng nghe càng vừa ý, lại là lôi kéo Trần Kiều tay luyến tiếp buông lỏng ra. Trần Kiều có thể cảm nhận được lão thái thái đối diện thế nữ nhi thật sâu tưởng niệm cùng yêu thương, đối mặt Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thiệt tình thực lòng thích Trần Kiều tạm thời vứt bỏ những cái đó tạp niệm chuyên tâm bồi lão thái thái hàn huyên lên. những người khác chỉ có thể đương quần chúng. Rõ ràng qua thật lâu, đối với Vĩnh Xương đại trưởng công chúa mà nói, thời gian lại giống như vèo liền đi qua, nhi tử nhắc nhở nàng nên ra cung khi, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa lôi kéo Trần Kiều tay nhỏ, một vạn cái không tha, mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa mẫu tử rời đi, Chu Tiềm cũng mang theo Trần Kiều trở về Lăng Tiêu cung. Trong phòng liền thừa hai người, Chu Tiềm ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Trần Kiều sờ sờ chính mình mặt tò mò hỏi hắn, vương gia gặp qua ngài vị kia biểu cô sao? Chúng ta thật sự như vậy giống, Chu Tiềm ấn đường thẳng nhảy, không vui nói, ta chưa sinh ra, An Bình quận chúa đã qua đời, ta như thế nào nhìn thấy? Hắn nếu có thể nhớ kỹ vị kia biểu cô bộ dáng, làm sao có thể chiều một cái cùng trưởng bối giống quá công nữ xuống tay? Chính là hiện tại tưởng tượng đến Trần Kiều cùng hắn một vị biểu cô mẫu tương tự, Chu Tiềm đều nghẹn muốn chết. Thật là, giống ai không thành, được rồi, chỉ là tương tự mà thôi, ngươi an phận thủ thường mà khi ta thiếp thất đừng vội lại miên man suy nghĩ. Chu Tiềm, mệnh lệnh nói, nàng vốn dĩ liền có dã tâm Chu Tiềm nhưng không hy vọng nàng bởi vì Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sinh ra mặt khác không nên có niệm tưởng. Vì đánh mất Trần Kiều khả năng có si tâm vọng tưởng, đêm nay Chu Tiềm hung hăng mà thu thập nàng một hồi, phảng phất như vậy, nàng mới có thể nhận rõ chính mình thân phận. Đáng thương Trần Kiều bị hắn làm cho kiệt sức, có tâm miên man suy nghĩ cũng vô lực suy nghĩ. Võ Bình Hầu Phủ từ khi gặp qua Trần Kiều sau, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liền không buồn ăn uống lên, luôn là nhớ thương kia nha đầu. Nhưng tiểu nha đầu là định vương tiếp thất, nàng cũng không thích hợp già đi trong cung thăm. Võ Bình Hầu nhìn ra mẫu thân tâm tư, không để bụng nói, nương thích nàng, hướng định vương thảo nàng lại đây cho ngài làm bạn chính là kia nha đầu đối chúng ta có đặc thù ý nghĩa, với... Định vương bất quá là cái tiểu thiếp, nói nữa, định vương biết rõ kia nha đầu cùng muội muội tương tự, nghĩ đến cũng không hào lại sủng ái nàng. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ánh mắt sáng lên, cảm thấy lời này rất có đạo lý, nghĩ nghĩ, nói kia, vậy thỉnh vương ra lại đây một chuyến. Võ Bình Hầu là cái hào sảng thống khoái tính tình, tưởng vừa ra là vừa ra, cười nói, không cần ta tiến cung khi trực tiếp đi theo hắn muốn chính là... Chu Tiềm hiện tại là định vương, có thể thượng triều, chỉ chờ 10 tháng chuyển nhà ngày tốt vừa đến, liền sẽ vào ở định vương phủ. Tàn triều Chu Tiềm cùng mặt khác vài vị vương gia cùng nhau đi ra ngoài, thình lình bả vai bị người bắt được, Chu Tiềm quay đầu lại, liền đối thượng Võ Bình Hầu sáng lạn gương mặt tươi cười. Chu Tiềm tâm cả kinh, Võ Bình Hầu cười vang nói, đi đi đi, biểu. Thúc có việc cùng ngươi thương lượng, Chu Tiềm hơi hơi nhấp môi, thật không nghĩ đi. Võ Bình Hầu đem hắn lãnh đến một chỗ không ai góc thở dài, lão Lục A chúng ta đều là người một nhà, biểu thúc liền không cùng ngươi vòng quanh. Ngày ấy ngươi cũng thấy rồi, ngươi cô tổ mẫu nhiều thích A Kiều A, lão nhân gia thượng tuổi, biết rõ không phải một người, lại cũng nhịn không được trở thành một cái lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Mấy ngày nay ngươi cô tổ mẫu không buồn ăn uống, mắt nhìn muốn sinh bệnh, biểu thúc nhìn thật sự khó chịu, lúc này mới tới tìm ngươi, nếu không, ngươi đem A Kiều đưa đi ngươi cô tổ mẫu bên người làm bạn đi. Chu Tiềm trong lòng cười lạnh, không có việc gì thời điểm kêu hắn vương gia, có việc liền thẳng hô lão Lục. Bên người liền một cái vừa ý nữ nhân, Chu Tiềm sao bỏ được tiễn đi. Cô tổ mẫu tuổi, già ta thân là tiểu bối, hiếu kính là hẳn là, vậy làm A Kiều đi hầu phủ trụ thượng mấy ngày. Chu Tiềm cười nói, Võ Bình Hầu lắc đầu, nói thẳng, trụ mấy ngày có tác dụng gì, A Kiều vừa đi, ngươi cô tổ mẫu lại phải thương tâm, không bằng dứt khoát đem A Kiều tặng cho ngươi cô tổ mẫu, ngày ngày đêm đêm mà bồi ở bên người nàng. Chu Tiềm vừa muốn mở miệng, Võ Bình Hầu khụ khụ, nhìn hắn nói, A Kiều cùng ngươi biểu cô giống nhau như đúc, lão Lục nếu đã biết khẳng định cũng không hảo lại đối mặt nàng đi. Như vậy, ngươi đem A Kiều cho chúng ta, ta nhiều chọn mấy cái mỹ nhân bồi ngươi, như thế nào A, Chu Tiềm sắc mặt biến thành màu đen, lại không phải thân cô mẫu, hắn có gì không hảo đối mặt A Kiều. Nhưng, Võ Bình Hầu nói như vậy, hắn lại phản bác dường như hắn là kia chờ tổn hại nhân luân người. Trầm mặc một lát, Chu Tiềm nói, biểu thúc khách khí, hiếu kính cô tổ mẫu là ta bổn phận, cô tổ mẫu thích A Kiều ta đem A Kiều đưa đi chính là, mỹ nhân liền tính. Chỉ là ta đãi trong cung người luôn luôn dày rộng, nếu A Kiều không muốn rời đi Lăng Tiêu cung ta cũng không hào cường người sở khó. Võ Bình Hầu nghĩ nghĩ cười nói, hành kia chúng ta liền đi hỏi một chút nàng. Nói xong, hắn lại thân mật mà ôm Chu Tiềm bả vai. Chu Tiềm cứng đờ mà đi rồi vài bước mới không giấu vết mà ném ra hắn. Tới rồi Lăng Tiêu cung, Chu Tiềm bồi Võ Bình Hầu ngồi xuống, sai người đi gọi Trần Kiều lại đây. Chờ đợi thời điểm, Chu Tiềm nắm bát trà, âm thầm cân nhắc. Trần Kiều lưu tại hắn bên người có vô biên sủng ái, tương lai nàng sinh con nối dõi, hắn còn có thể cho nàng thỉnh cái vương phủ chắc phi danh phận, nếu nàng đi Võ Bình Hầu phủ, Vĩnh Xương đại trưởng Công chúa lại yêu thương nàng, nàng đều chỉ có thể bồi một cái lão thái thái ngắm hoa khoe chim, buồn tẻ nhạt nhẽo mà hầu hạ 10 năm sau, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa một mất, nàng cũng hoang phế nữ nhân đẹp nhất một đoạn niên hoa, mất nhiều hơn được. Chu Tiềm tin tưởng, Trần Kiều nhất định sẽ lựa chọn lưu lại. Người có cái gì ý tưởng, cứ việc nói thẳng, ta cùng với hầu gia tuyệt không sẽ vì khó ngươi. Trần Kiều tới rồi, Chu Tiềm ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng nói. Trần Kiều thấy, có thể nói, nàng ở Chu Tiềm bên người lâu như vậy, này nam nhân lần đầu tiên như thế ôn nhu. Nhưng nàng chỉ là rũ xuống mi mắt, không chút do dự chiều Võ Bình Hầu quỳ xuống, dập đầu nói, nhận được đại trưởng công chúa cùng hầu gia cất nhắc, A Kiều nguyện ý phụng dưỡng đại trưởng công chúa tả hữu. Võ Bình Hầu miệng rộng một liệt vừa, lòng mà cười tiến lên nâng dậy Trần Kiều, sau đó đối Chu Tiềm nói, lão lục ta đây hiện tại liền mang nàng ra cung. Trần Kiều lặng lẽ nắm chặt tay, không dám nhìn Chu Tiềm. Chu Tiềm nhìn sóng vai mà đứng hai người, cười đứng dậy, đối Võ Bình Hầu nói, biểu thúc đừng vội, A Kiều dù sao cũng là ta Lăng Tiêu cung người, hiện tại nàng muốn đi hầu hạ cô tổ mẫu ta còn cần dặn dò nàng một phen, 3 ngày sau ta tự mình đưa nàng đi hầu phủ, như thế nào? Võ Bình Hầu cảm thấy 3 ngày quá dài, nói nữa, nha đầu này như vậy giống muội muội, đi hầu phủ là thay thế muội muội hướng mẫu thân tận hiếu, ai sẽ đem nàng đương nha hoàn? Nếu không phải nha hoàn, vậy không cần học cái gì quy củ. Lão lục khách khí, người cô tổ mẫu như vậy thích A Kiều như thế nào đều hảo, không cần ngươi dặn dò cái gì, như vậy, hôm nay nàng trước dọn. Dẹp một chút đồ vật ngày mai ta lại đến tiếp nàng. Võ Bình Hầu cười ha hà địa đạo, Chu Tiềm vui vẻ đáp ứng, cũng hảo. Võ Bình Hầu lại nhìn Trần Kiều vài lần, tâm tình vui sướng mà cáo từ, Lưu Công Công xoay người lại đưa. Tính đường, Trần Kiều cúi đầu đứng, đôi tay vô thố mà nắm chặt cổ tay áo. Chu Tiềm đi đến nàng trước mặt. Trần Kiều một cử động nhỏ cũng không dám, ngươi quả nhiên không nghĩ khi ta thiếp thất, Chu Tiềm giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, kia động tác ôn nhu thanh âm lãnh tựa hàn băng. Trần Kiều như bị xà phụ toàn thân cứng đờ, cách chương.